Hoạn sủng lục dược, chương 163, C163, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, các cung cũng rất nhiều người không có thể yên giấc. Hoàng đế bán phi cử chỉ hiển nhiên không phải một lần mà thôi. Các phi tử nằm trên giường, trằn trọc nghĩ ngày mai lại là ai bị hoàng đế bên người mang đi. Có thể hay không là chính mình, không vào cung trước, liền tính biết hoàng đế đủ loại hoang đường ác hành, liền tính biết thâm cung như hải, nhưng tổng cảm thấy trong cung ít nhất áo cơm vô ưu. Thân phận tôn quý, đúng vậy, đích xác thân phận tôn quý, chân tu mỹ thực, hoa bào trong người, nhưng hoa mỹ quần áo mặc ở trên người, cũng chưa chắc chính là cá nhân. Lệ Phi mang theo bên người cung tỳ, bước chân vội vàng mà ra cửa, đi thăm sơn âm, ai nha, tiểu thái giám mở cửa, nhìn thấy là Lệ Phi, vội vàng cúi người hành lễ, nương nương cát tường, các người chủ tử nhưng nghỉ ngơi. Lệ Phi dò hỏi, không đâu, tiểu thái giám gãi gãi đầu, chủ tử gần nhất đều ngủ đến không tốt lắm, tiểu thái giám đem lộ tránh ra. Cấp Lệ Phi dẫn đường, Lệ Phi còn không có vào nhà, liền nghe thấy được trong phòng sơn âm ho khan thanh, tiểu thái giám thông báo một tiếng, trong phòng cung nữ vội vàng đem rơi xuống khóa cửa phòng mở ra. Thỉnh Lệ Phi tiến vào, sơn âm dựa trên đầu giường, tuy là nóng bức ngày mùa hè, nàng trên đùi cũng cái thật dày chăn bông, trên người áo ngủ cũng rất dày. Nàng nhìn Lệ Phi đi vào tới, muốn nói lại thôi, hôm nay cảm thấy như thế nào? Lệ Phi đi đến mép giường, ở tiểu cung nữ chuyển đến thêu ghế ngồi hả? Sơn âm thở dài, nói, ngươi tới ta nơi này làm cái gì? Chế diễu sao? Lệ Phi làm cung tỳ đem trong tay dược giao cho sơn âm bên người cung tỳ. Nói, a âm, đây là ta làm tiền thái y lại lấy tới dược. Người ăn trước, hắn cũng không dám dùng một lần lấy quá nhiều, chỉ có thể nào đó, chờ này đó dược ăn xong rồi, ta lại giúp người ngẫm lại biện pháp. Sơn âm đôi mắt có điểm hồng, nàng cười khổ một tiếng, nói, trước kia ở phấn mặt hẻm, những cái đó khách nhân thường thường lấy ta và ngươi tương đối. Nếu bình cái gì mỹ nhân, ta cũng đều bình bất quá ngươi. Thật vất vả có một ngày, người bỗng nhiên không thấy bóng dáng, không ai lại áp ta. Nói này vài câu, sơn âm lại bắt đầu nhỏ giọng mà ho khan lên. Nàng cung tỳ lập tức cho nàng bưng chén nước tới. Nàng uống lên hai khẩu cảm thấy hảo chút. Không nghĩ tới ngươi vào cung, thành phi tử, cũng không nghĩ tới, ta cũng tiến cung tới. Sơn âm cúi đầu, chuyển trong tay cái ly. Càng không nghĩ tới, ta lưu lạc đến cái dạng này, chỉ có ngươi còn nhớ rõ ta. Không nghĩ tới, ngươi người như vậy còn sẽ quan tâm người, ta đối với ngươi lại không tốt. Phía trước sơn âm được sủng ái khi, không thiếu ở Lệ Phi trước mặt khoe ra. Nước mắt rơi xuống, sơn âm bay nhanh mà dùng mơ u bàn tay hủy diệt trên mặt nước mắt. Cười nói, đi thôi, ly ta xa một chút. Đừng đem này bệnh đường sinh dục cũng nhiễm cho ngươi. Trước kia ở ngoài cung thời điểm, Lệ Phi chỉ là biết sơn âm người này, hiểu biết đến cũng không nhiều, càng là không biết sơn âm sẽ đem nàng trở thành giả tưởng địch. Sau lại ở trong cung nhìn thấy sơn âm, nàng chậm rãi cảm giác được sơn âm đối nàng địch ý, chính là Lệ Phi cũng không để ý, rốt cuộc bởi vì xuất thân. Ở trong cung nữ nhân liền không có một cái để mắt nàng. Bệnh đến như vậy trọng, ít vấy vài câu đi. Lệ Phi nhàn nhạt cười. Sơn âm, làm sao không phải một cái khác chính mình. Tuy rằng sơn âm chịu quá sủng, chính là vào cung thời gian quá ngắn. Vốn chính là như vậy xuất thân. Hoàng đế sủng ái không hề. Nàng lại nhiễm bệnh đường sinh dục. Thật sự là nô tài đều dễ khi dễ. Thái y quán người cũng đều không muốn lại đây cho nàng xem bệnh. Lệ Phi tốt xấu ở trong cung thời gian trường chút. hơn nữa là Bùi Hồi Quang đưa vào cung người, cho dù không hề bị sủng, liền tính bị người khác tránh né, lãnh đãi, đào cũng không đến mức bị khi dễ. Ta 8 tuổi đã bị bán, từ lúc ấy đi học như thế nào thảo nam nhân thích. Ta có biện pháp nào a? Ai không nghĩ sạch sẽ mà tồn tại. Sơn Âm đôi tay che lại chính mình mặt, ô ô khóc lóc, theo nàng động tác, tay áo trượt xuống dưới lạc, lộ ra cánh tay thượng bệnh đốm, còn có quất dấu vết. Lệ Phi sửng sốt một chút, hỏi, ai đánh ngươi? Sơn Âm luống cuống tay chân đem loát hạ tay áo, không nghĩ bị người chế giễu, hoảng loạn mà nói, ngươi đi, ngươi đi. Nàng không nghĩ nói những cái đó bị nô tài khi dễ sự tình. Cung tỳ bưng dược tiến vào, thật cẩn thận mà nói, chủ tử, nên uống dược. Sơn Âm cười khổ, uống này đó dược có ích lợi gì? Trị không hết, căn bản trị không hết, tồn tại còn không bằng đã chết. Này dược, đích xác trị ngọn không trị gốc, này bị bệnh cũng không phải nhất định trị không được. Hiệu quả càng tốt dược, không chỉ có sang quý, còn thập phần thưa thớt, cũng không dễ dàng được đến. Hiện giờ Sơn Âm như vậy hoàn cảnh, tự nhiên là không chiếm được. Nàng cũng không phải không nghĩ tới đi cầu hoàng đế, chính là hoàng đế cùng nàng trước kia ở Thanh Lâu tiếp đãi quá khách làng chơi cũng không có cái gì hay dạng. Đương nhiên, liền tính là hiệu quả tốt nhất dược cũng chưa chắc nhất định có thể trị hảo. Tựa như hoàng đế, hắn dùng dược tự nhiên đều là tốt nhất, ai có thể nghĩ đến hắn bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Ta sẽ cho ngươi nghĩ cách. Lệ Phi nhíu lại mi. Lệ Phi không ngồi bao lâu liền rời đi. Trên đường trở về, nàng thị nữ khó hiểu mà lắc đầu. Nương nương, ngài cần gì phải quản nàng đâu. Nô tỳ nhìn nàng nhưng không có nửa phần tri ân báo đáp ý tứ. Nơi nào yêu cầu nàng tri ân báo đáp, cứu nàng, làm sao không phải cứu chính mình. Lệ Phi nhìn màn đêm thượng treo cao ánh trăng, khe khẽ thở dài, Thẩm Hồi tỉnh lại khi, Bùi Hồi Quang đã tỉnh, bất quá hắn còn không có khởi. Hợp Mục nằm ở Thẩm Hồi bên người, nghe Thẩm Hồi dịch cọ tỉnh lại, Bùi Hồi Quang mới mở to mắt, Thẩm Hồi đem đôi mắt mở một cái phùng. Lọt vào trong tầm mắt là Bùi Hồi Quang hơi hơi tản ra vạt áo. Nàng chậm gì gì mà đem Bùi Hồi Quang vạt áo xả đến càng khai một ít. Sau đó thò lại gần, đem mặt chôn ở hắn ngực, mềm như bông mà cọ cọ, không hề lo lắng đem nàng đánh thức. Bùi Hồi Quang lúc này mới dám phía sau sờ sờ nàng đầu. Đem hợp hoan cưu độc trả lại cho ta đi. Thẩm Hồi mặt đã từng chôn ở hắn ngực, thanh âm lại mềm lại buồn. Bùi Hồi Quang cảm thụ được xương quai xanh thượng truyền đến thoải mái mềm mại. Hắn hợp lại lộng Thẩm Hồi tóc dài, chậm rãi mở miệng, này độc không tốt, nương nương không cần phí như vậy đại tâm tư. Tưởng nhà ta chết thời điểm, trực tiếp uy nhà ta một ly cưu độc đó là, chỉ cần là ngươi uy. Thẩm Hồi thấp thấp mà cười rộ lên, mềm mại hơi thở phất ở Bùi Hồi Quang xương quai xanh. Nàng dùng ngón tay câu lấy Bùi Hồi Quang trên cổ tơ hồng, đem buông xuống đến một bên hắc ngọc giới tìm được, nhẹ nhàng tròng lên ngón tay nhỏ thượng đùa nghịch, buồn ngủ hơi tán, Thẩm Hồi ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực ngẩng mặt tới. Híp mắt thật sâu nhìn hắn, này độc như thế nào không hảo. Hỉ đuốc ngăn, hồng y ghét tóc, hai cổ tay tương triền, dao bôi rượu độc, cộng phó hoàng tuyền, Thẩm Hồi nhẹ nhàng mà cười. Tới rồi Âm Tào địa phủ, lại vô Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang, chỉ có triền miên một đôi si tâm người lâu lâu dài dài vô tận đầu. Bùi Hồi Quang nhắm mắt lại tưởng tượng một chút Thẩm Hồi nói hình ảnh. Chậc, đừng nói. Quả thực là đáng chết mỹ diệu, lực hấp dẫn 10 phần. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang mới chậm rãi mở miệng. Nương nương có phải hay không say? Ngươi nói đi, Thẩm Hồi đã hoàn toàn tỉnh lại. Nàng dùng khuỷu tay chống, Chi Khởi nửa người trên tới, mỉm cười tiến đến Bùi Hồi Quang trước mặt, thân thân hắn đôi mắt, lại thân thân hắn đôi mắt. Bùi Hồi Quang mở to mắt, nhìn đối hắn cười Thẩm Hồi. Hắn hơi cuộn trường chỉ để ở Thẩm Hồi cằm, nâng lên nàng mặt, cẩn thận đi nhìn nàng này trương làm hắn thương nhớ đêm ngày mặt. Một hồi lâu, hắn mới nói, nương nương nói như vậy, nhà ta đào có vài phần gấp không chờ nổi a. Thẩm Hồi nháy mắt cong cong mắt. Nói, đừng đừng đừng, nhưng đừng hiện tại liền đi thực hiện. Ta còn có hảo chút sự tình không có làm đâu. Ân, Bùi Hồi Quang gật gật đầu. Nhà ta cũng còn có hảo chút sự tình không có làm xong. Thẩm Hồi chậm rãi thu hồi cười, nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, chỉ một cái chớp mắt, Bùi Hồi Quang nhạt nhẽo hôn liền dừng ở Thẩm Hồi giữa mày. Sau đó Bùi Hồi Quang liền buông ra Thẩm Hồi, đứng dậy đi ra lưu ly lung. Canh giờ còn sớm, nương nương ngủ tiếp trong chốc lát. Bùi Hồi Quang cúi đầu, vừa nói, một bên sửa sang lại trên người nhíu phi y, người phải đi lạp. Thẩm Hồi hỏi, là, sớm một chút đem sự tình xong xuôi, mới hảo cùng nương nương sớm chút đi địa phủ hưởng phúc. Thẩm Hồi ngồi dậy tới, canh giờ đích xác có chút sớm, nàng còn không nghĩ khởi. Nàng quay đầu nhìn phía mỹ nhân giường phương hướng, hừ hừ hai tiếng, Bùi Hồi Quang trường chỉ thong thả ung dung áp triển vạt áo động tác đình tới. Nâng lên đôi mắt nhìn phía Thẩm Hồi, Thẩm Hồi không để ý tới hắn, đem đầu vặn đến một bên đi. Bùi Hồi Quang theo Thẩm Hồi quay đầu phương hướng nhìn liếc mắt một cái, tức khắc hiểu rõ, hắn cười cười, đem vạt áo tiếp tục lý xong. Sau đó chiều mỹ nhân giường đi qua đi, bưng lên trên bàn nhỏ kia đĩa hương lệ bánh ngọt. Thẩm Hồi hơi duỗi dài cổ, trộm vọng qua đi, nhưng Bùi Hồi Quang đưa lưng về phía nàng, nàng chỉ có thể thấy hắn bóng dáng. Bùi Hồi Quang cầm lấy một khối hương lệ bánh ngọt, cắn một ngụm, quay đầu lại nhìn phía Thẩm Hồi. Thẩm Hồi khinh phiêu phiêu mà đem ánh mắt rời đi, đa tạ nương nương đồ ăn sáng. Bùi Hồi Quang lại cắn một ngụm, bưng kia đĩa hương lệ bánh ngọt, đi ra ngoài. Thẩm Hồi thân mình chiều một bên tài oai một lần nữa nằm tiến mềm mại miên thảm chung. Nghe Bùi Hồi Quang dần dần đi xa tiếng bước chân, thẳng đến Bùi Hồi Quang tiếng bước chân nghe không thấy, Thẩm Hồi mới phát hiện hắn không phải từ ám đạo rời đi. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, nhăn nhăn mày, sau một lúc lâu, nhăn lại mày, lại lần nữa giãn ra khai. Nàng trở mình, dịch đến Bùi Hồi Quang đêm qua nằm địa phương, ngủ tiếp trong chốc lát. Canh giờ còn sớm, hạo khung lâu cung nhân cũng không có toàn lên. Lên những cái đó cung nhân, đều là có sai sự, đều ở các nơi vội vàng. Bùi Hồi Quang hướng dưới lầu đi, vẫn luôn đi đến trong viện, trừ bỏ cấp Thẩm Hồi gác đêm đoàn viên, liền chỉ thấy một cái Sán Châu. Sán Châu vẫn luôn cảm thấy chính mình thực may mắn, trong bụng hài tử không như thế nào nháo qua nàng, chưa từng tưởng tháng lớn lúc sau bắt đầu chịu tội, ban đêm eo vô cùng đau đớn, ngủ đến không tốt lắm, cho nên mỗi ngày thức dậy rất sớm. Nàng nghe nói nhiều đi lại đi lại, đối sinh sản thời điểm có trợ giúp. Ban ngày quá nhiệt, nàng gần nhất mỗi ngày sáng sớm thiên tờ mờ sáng thời điểm, liền tới đình viện nhiều đi trong chốc lát, thấy Bùi Hồi Quang xuống lầu tới, Sán Châu vội vàng đi đến một bên tránh ra lộ. Bùi Hồi Quang chuyên tâm ăn hương lệ bánh ngọt, không như thế nào để ý nàng. Một bên ăn, một bên đi phía trước đi. Sán Châu nhìn Bùi Hồi Quang đi xa bóng dáng, trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười tới. Nàng tự nhiên biết kia đĩa hương lệ bánh ngọt là Thẩm Hồi làm. Nương nương đi theo Đinh Tài Tử học làm điểm tâm học đã lâu. Nàng nghe Thập Tinh nói qua Hoàng hậu nương nương trước kia chính là một chút đều không thích tiến phòng bếp. Ở Sán Châu trong lòng Hoàng hậu nương nương là người rất tốt. Nàng đương nhiên ngóng trông Hoàng hậu nương nương hết thảy đều hảo. Tuy rằng Tuy rằng trưởng ấn không rất giống cái lương nhân, nhưng nếu nương nương thích, nếu hắn sẽ vẫn luôn đối nương nương hảo. Sán Châu ở trong lòng liền cũng ở trong lòng ngóng trông hoàng hậu nương nương cùng trưởng ấn có thể vẫn luôn hào hào. Đinh Thiên Nhu có một đôi có thể chế biến thức ăn mỹ vị diệu thủ. Đặc biệt am hiểu làm điểm tâm, nàng làm người nhát gan, thói quen tính mà nịnh hót người khác. Nàng biết chính mình chỉ có chủ nghệ này một cái sở trường, cho nên ngày thường không thiếu tỉ mỉ làm điểm tâm khắp nơi tặng người. Không chỉ có đưa cho trong cung các phi tần, trong cung tiểu công chúa nhóm, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Cung phi nhóm không như thế nào nhờ ơn, tham ăn tiểu công chúa nhóm nhưng thật ra thực thích nàng. Thường xuyên tới tìm nàng thảo ăn, sáng sớm tinh mơ, mấy cái tiểu công chúa lại chạy tới tìm Đinh Thiên Nhu. Đinh Thiên Nhu liền cười khanh khách mà dẫn dắt các nàng. Tự mình đi ngắt lấy mới mẻ hoa nhi, làm hoa tươi bánh, có thể gặp được Bùi Hồi Quang, là cái ngoài ý muốn. Hai cái tiểu công chúa một bên hoảng trong tay chống bỏi, một bên chạy vội truy đuổi, vẫn luôn chạy đến Bùi Hồi Quang trước mặt, thiếu chút nữa đụng vào Bùi Hồi Quang trên người. Đinh Thiên Nhu hoảng sợ, hai cái tiểu công chúa cũng hoảng sợ, phạm vào đại sai ngơ ngác đứng ở Bùi Hồi Quang trước mặt. Bùi Hồi Quang tâm tình hào, hắn liếc liếc mắt một cái công chúa trong tay giơ chống bỏi. Hỏi, công chúa có thể đem thứ này đưa cho nhà ta chơi chơi sao? Tiểu công chúa vội vàng đem trống bỏi đưa cho Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang ngón tay giữa gian nửa khối hương lệ tô bánh bỏ vào trong miệng. Mới tiếp công chúa truyền đạt trống bỏi, chậm gì gì mà quơ quơ. Tiểu cây búa gõ a gõ, lộc cộc, cách chương.